Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2242, chương 2242, đàn đứt dây. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú lên đàn giết tiên sinh, chậm rãi nói, tiền bối xin chỉ giáo, ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, đánh đòn phủ đầu. Đàn giết tiên sinh là âm luật nhập đạo, đưa thân tại võ bình bảng phía trên. Cái này tại rất nhiều người nhìn đến căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng là hắn lại là làm được. Hắn đem rất nhiều người xem ra là bàng môn tả đạo. Căn bản sẽ không có bao nhiêu thành tựu âm luật chi đạo tu luyện đến đỉnh phong. Hơn nữa còn sừng sững tại toàn bộ võ đạo đỉnh phong. Không người nào có thể hắn ra tả hữu. Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện đàn giết tiên sinh trong vòng một trường. Thần dụ kiếm phía trên dũng động đáng sợ uy thế. Đàn giết tiên sinh hai tay đánh đàn. Một đạo tiếng đàn truyền ra. Tựa như là trống trận gõ vang. Vạn mã bôn đằng. Kia tiếng đàn hóa 10 phần lăng lệ kinh khí xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể không lui. Bỗng nhiên trong lúc đó, đạo thứ hai tiếng đàn vang lên, tựa như là thiên lôi nổ vang, đất bằng lên hung hãn lôi, cuồn cuộn mà tới, tiếng đàn giống như thiên quân vạn mã xông pha chiến đấu. Thế không thể đỡ, Lý Kỳ Phong thân thể lại lui, thoáng qua ở giữa, đạo thứ ba tiếng đàn truyền ra. Tựa như là cửu thiên chi thượng tiên nhân nổi giận, tiên lôi cuồn cuộn, uy thế kinh khủng không thể nghi ngờ, mang theo bao lấy đáng sợ uy thế đủ để diệt sát thế gian hết thảy. Lý Kỳ Phong thân thể hóa thành một đạo lưu quang đánh tới hướng mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân trên dưới khí cơ biến đến vô cùng hỗn loạn, thần sắc trở nên trắng bệch. Trong óc tựa như là trống rỗng, trong thân thể nội lực càng là tựa như là lưu sa bình thường. Hắn căn bản là không có cách trưởng khống, thiên lôi kinh hiểu âm thanh, một tiếng tâm thần chấn, hai tiếng tâm thần diệt, ba tiếng phá vỡ cục cưng, bốn tiếng đoạn sinh cơ, cho dù là Lý Kỳ Phong cũng là không cách nào hoàn toàn lui thân. Thương thương thương. Đạo thứ tư tiếng đàn truyền ra, âm thanh truyền ngàn dặm, túc sát chi ý tràn ngập giữa thiên địa đều tiếng đàn ở khắp mọi nơi, giống như vô số thanh kiếm chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, phản thiên Phật cục vận chuyển, điên cuồng thôn phệ lấy giữa thiên địa nguyên khí, thần dụ kiếm phía trên bàng bạc kiếm khí phun trào. Đối mặt với từ bốn phương tám hướng trùng sát mà đến tiếng đàn, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, hai tay cầm kiếm, Lý Kỳ Phong đột nhiên đâm vào bên trong lòng đất, trong khoảnh khắc, đại địa lập tức xé rách, một đạo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt, bàng bạc kiếm khí cuốn sạch lấy bùn đất càn quấy mà ra. Sau một khắc, giữa thiên địa tiếng đàn trở nên đục ngầu. Lý Kỳ Phong thân thể không cách nào khống chế lần nữa rút lui mà đi. Thần dụ kiếm đem đại địa cắt chém ra hơn 10 trượng khe hở. Tại thân thể đứng vững trong nháy mắt, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Thần sắc trở nên vàng như nến. Cái này tiếng thứ tư hắn vẫn là chịu đựng được. Giờ phút này, hắn ngũ tạng phế phủ đều giống như là muốn đã nứt ra. Đau đớn chi ý không cách nào hình dung, cao lớn thanh tùng phía dưới, gia cát trường thanh quanh thân lưu chuyển nội lực trở về tại trong cơ thể của hắn. Chậm rãi mở ra hai mắt, thần sắc của hắn lộ ra một tia nhẹ nhõm chi ý. Giờ phút này, hắn lòng còn sợ hãi, Lý Kỳ Phong kia một cái thần đến chi kiếm cho hắn tạo thành phiền phức viễn siêu với hắn lường trước. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, lựa chọn không lại sử dụng nội lực, chỉ sợ kiếm khí kia đủ để cho hắn tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Hít sâu một hơi, Gia Cát Trường Thanh đứng người lên, trong đôi mắt hàn ý diễn sinh mà ra, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong, thật hy vọng ngươi chết chậm một chút, dạng này ta tài năng giải trừ trong lòng của ta mối hận. Lý Kỳ Phong, ngươi thật sự chính là giết bất tử tiểu cường a. Đàn giết tiên sinh xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị ý cười. Lý Kỳ Phong chậm rãi đứng người lên, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên đàn giết tiên sinh, chậm rãi nói, tiểu tử ta tự nhiên không phải tiểu cường, mà là tiền bối thực lực của ngươi quá yếu. Đàn giết tiên sinh đuôi lông mày khẽ động, trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận, nói, ngữ khí của ngươi thật đúng là cuồng vọng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi mạnh nhất chiêu thức ta đã là toàn bộ tiếp nhận. Ngươi còn có gì loại bản sự xử hết ra đi. Đàn giết tiên sinh chậm rãi gật đầu. Nói, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi chậm rãi chết đi. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể nếm thụ càng nhiều thống khổ. Lý Kỳ Phong cười cười, ép thân thể đứng thẳng thẳng tắp, ánh mắt như kiếm. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, cái này chỉ sợ là không phải do tiền bối. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra bàng bạc kiếm khí. Sau một khắc, vạn kiếm huyền không, đàn giết tiên sinh trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Chợt trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý. Đoạn đường này truy sát mà đến, hắn nhìn như phong khinh vân đạm, không chút nào đem Lý Kỳ Phong để ở trong mắt. Thế nhưng là hắn trong nội tâm hoàn toàn không phải, hắn đã là bị Lý Kỳ Phong cường đại làm chấn kinh. Trong mắt hắn, Lý Kỳ Phong không thua kém một chút nào một cái siêu cấp quái vật. Cái quái vật này hiện tại còn chưa chân chính trưởng thành. Bọn hắn còn có cơ hội có thể giết chết Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là một khi bỏ mặc Lý Kỳ Phong trưởng thành, chỉ sợ đủ để phá vỡ thương khung điện. Lý Kỳ Phong phải chết, bằng không hắn cũng không trở thành vừa ra tay liền là cường đại nhất sát chiêu. Chiêu chiêu muốn mạng người, kia một viên cổ cầm xuất hiện lần nữa tại đàn giết tiên sinh trước mặt. Đàn giết tiên sinh lần nữa đánh đàn, 10 ngón kích thích dây đàn, tiếng đàn lần nữa truyền ra, trong thần sắc lộ ra một tia quả quyết. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động, vạn kiếm trùng sát mà xuống, trùng trùng điệp điệp, tựa như là ngân hà treo ngược mà xuống, liên tục bắn nổ tiếng đàn truyền ra, tựa như là lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, bá đạo tiếng đàn không ngừng phá hủy lấy trùng sát mà xuống kiếm. Lăng lệ dư uy quét sạch tứ phương, mấy hơi về sau, vạn kiếm đều chôn vùi, đàn giết tiên sinh trong thần sắc hiện ra mỉm cười. 10 ngón nhanh chóng phật bôi qua dây đàn, đột nhiên trong lúc đó, tiếng đàn hóa thành sắc bén nhất hung khí xông về phía Lý Kỳ Phong. Hạo đãng niệm lực quyển mà ra, bên người bàng bạc kiếm khí lần nữa hội tụ trước người, tạo thành một đạo kiếm tường, phanh, phanh, phanh, liên tục va chạm âm thanh truyền ra, Lý Kỳ Phong trước người kiếm tường không ngừng thừa nhận va chạm. Tựa như là một khối màng mỏng đồng dạng không chịu nổi một kích. Thế nhưng lại là chậm chạp không cách nào đột phá. Kia nhìn như không chịu nổi một kích màng mỏng, kỳ thực lại là vững như tường thành. Đàn giết tiên sinh trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Tiếng đàn trở nên càng thêm hung lệ mấy phần. Kia trước người kiếm tường rốt cục không chịu nổi gánh nặng rốt cục phá toái. Lý Kỳ Phong xúc thế thật lâu một kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Tiếng sấm, vẫn là tiếng sấm. Lý Kỳ Phong liên tục sử xuất 3 kiếm, giống nhau 3 kiếm, xếp cộng lại kiếm uy lại là vô cùng kinh khủng. Đàn giết tiên sinh thần sắc lập tức biến đổi, ngón tay nhanh chóng kích thích dây đàn. Tiếng đàn truyền ra, triệt tiêu lấy kiếm uy, giữa hư không. Không có đức hạnh giao phong không ngừng phát sinh, không ngừng nhấc lên to lớn gợn sóng. Tranh bỗng nhiên trong lúc đó một đạo đứt gãy âm thanh truyền ra. Đàn Diết tiên sinh thân thể run lên, một hơi máu không nhịn được lăn lộn mà ra, bị hắn cưỡng ép đè xuống. Mày nhăn lại, Đàn Diết tiên sinh thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hắn một cây dây đàn đoạn mất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.